Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả như vậy, trẻ con 3 tuổi ở Bắc Dương Quốc đã nuôi giấc mộng lớn lên tham gia cung khảo. Chỉ cần trong nhà có người muốn thi cung khảo, gia đình sẽ hết lòng nuôi dưỡng, không bắt làm việc nặng nhọc, cơm bưng nước rót, chỉ cần học hành. Nhưng nếu nói muốn làm nghề khác, người đó sẽ trở thành nỗi nhục nhã của cả nhà, bị coi là nỗi ô nhục trên cột phỉ báng. Do đó, ở Bắc Dương Quốc, việc kinh doanh giấy bút là ngành nghề hái ra tiền, một món đầu tư không bao giờ lỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều tư thục, thư viện, ai được làm việc ở những nơi này đều được người đời kính trọng. Đường Khê nghe Cố Hành Chu kể mà há hốc miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh về một thành phố hiện đại có hoàn cảnh tương tự. Vậy thì, chắc mấy cuốn như 108 chiêu thi công chức, hay cách để làm hài lòng sếp, sẽ cực kỳ bán chạy ở Bắc Dương Quốc, phải không? Đường Khê ngẫm nghĩ, trong khi Cố Hành Chu nghe xong thì mắt sáng rỡ. Chắc chắn sẽ bán chạy. Những sách như vậy ở Bắc Dương Quốc không hiếm, nhưng cách sống và cư xử của thời đại cô chắc khác với chúng ta, biết đâu sẽ tạo hiệu quả lớn. Chúng ta có thể thử bán vài cuốn trước. Đường Khê nhìn vào cửa hàng văn phòng phẩm xung quanh, nơi đầy đủ các loại bút và dụng cụ học tập, nảy ra một ý tưởng mới. Thời đại của chúng ta có nhiều loại bút lắm, ngoài bút lông còn có bút bi, bút nước, bút máy, bút chì, chưa kể các sản phẩm sửa lỗi như bút xóa, gôm tẩy, gọt bút chì. Sổ thì có nhiều kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc đa dạng, chắc chắn sẽ được các cô gái thích mê. Càng nói, Đường Khê càng hào hứng, hận không thể nhập hết tất cả về bán ngay lập tức. Cố Hành Chu ngồi cạnh, cùng Đường Khê quan sát hình ảnh trên màn hình điện thoại, không khỏi trầm trồ. Thời đại của các cô có thật nhiều thứ, ta nghĩ mấy món sặc sỡ này có thể nhập về, chắc chắn sẽ thu hút các nữ tử. Mà đây là gì? Hắn chỉ vào một món nhìn có vẻ dày dặn trong hình. Đây là sổ tay trang trí, giống như nhật ký nhưng được dán thêm các loại sticker đẹp mắt. Chúng tôi có câu, vạn vật đều có thể dán, nó rất được yêu thích ở thời đại chúng tôi. Tôi nghĩ nên nhập một ít. Nói xong, Đường Khê mở ứng dụng ghi chú và bắt đầu viết lại danh sách. Còn thứ này, tại sao lại cuộn tròn thế? Cố Hành Chu như một đứa trẻ tò mò, thấy thứ gì cũng thấy mới lạ. Đường Khê kiên nhẫn giải thích, đây là giấy bọc sách, để bảo vệ bìa sách khỏi bị rách. Nhưng ở thời đại của anh, chắc còn thêm tác dụng che giấu nội dung, không để người khác biết anh đang đọc gì. Vừa nói, Đường Khê vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó và bật cười ngớ ngẩn. Thứ này cũng nên nhập thử xem sao. Đường Khê lẩm bẩm một mình, tiếp tục viết danh sách. Cuối cùng Cố Hành Chu cũng nhìn thấy một món quen thuộc, nhưng trông có vẻ khác biệt so với đồ vật tương tự ở thời đại của hắn. Cái này là văn phòng tứ bảo à? Sao trông khác với đồ ở chỗ chúng ta thế? Đường Khê nghiêng đầu nhìn, đây là mực nước, văn phòng tứ bảo nghe thì nghệ thuật đấy, nhưng bây giờ để tiện lợi hơn, chúng tôi cho mực vào lọ có nắp, đầu nắp nhọn để dễ mang đi và dễ sử dụng hơn. Đường Khê chợt nghĩ, bán mực nước ở thời cổ đại cũng là một hướng kinh doanh tốt. Ở đó, việc viết chữ phải mài mực thủ công, vừa mất thời gian vừa mỏi tay. So với mực nước hiện đại, sự tiện lợi và nhanh chóng của nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, đặc biệt là trong những kỳ thi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhanh hơn vài giây đã có thể vượt qua hàng trăm đối thủ. Vừa nghĩ, Đường Khê vừa tập trung tìm kiếm các loại bút lông và mực nước. Mực nước cũng có rất nhiều loại, đây là loại đóng hộp thông thường nhất. Còn cái này nữa, Đường Khê hào hứng tìm ra một sản phẩm quen thuộc từ thời nhỏ. Cách chương.